Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, rốt cục như ngươi mong muốn. Chưa từng có nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Thế nhưng là, đã đến bước này, nói cái gì cũng là phí công. Chỉ có thể, chống đỡ kiên trì đi xuống. Cho tới, bây giờ không biết thời gian nguyên lai có thể trôi qua chậm như vậy. Rõ ràng, liền một hồi lại tựa như đợi rất lâu. Cô Phi Yến cứ như vậy cười. Không tiếp, tục mở miệng, nàng biết mình không hỏi. Hắn cuối cùng đều sẽ cho hắn đáp án. Hắn không tránh được, quân cửu thần nhẫn không thể lui. Bắt được cô Phi Yến hai tay. Giải dược, đâu? Cô Phi Yến lắc đầu. Cánh tay nàng bên trên vết thương cực đau. Nàng lại cố, nén. Quân cửu thần bắt càng chặt hơn. Nàng cuối cùng nhịn không được kêu rên lên. Tiếng, liền lúc này, máu tươi cũng từ trong vết thương tràn ra. Chảy ra y, phục, quân cửu thần đã gần như mất khống chế. Thấy thế, bao nhiêu thanh tỉnh, một chút, hắn vội vã buông tay. Không hề nghĩ ngợi, thốt ra, chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức giật xuống nàng nửa bên y phục. Chỉ thấy nàng cánh tay một mảng, lớn tổn thương, là vết thương cũ nhưng là chưa lành. Bởi vì hắn vừa mới cái, kia một chảo, chính là máu thịt be bét. Dù là dược tính đang nóng, dù là băng, cơ da tuyết phía trước, quân cửu thần lực chú ý đều toàn bộ rơi vào vết thương. Này bên trên, đây chính là hắn từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay sủng người nha. Gặp dạng này tổn thương, hắn có thể không đau lòng. Cô Phi Yến một đôi hai mắt đẫm lệ hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Nói, ta làm thí, nghiệp, chỉ cần ngươi cho ta nhìn xem A Trạch mặt, lại giúp ta tìm cái đại phu. Tới, trong vòng 3 ngày, ta nhất định có thể dùng sinh cơ trừ sẹo dược đến. Cố, nam thần, ta có thể trị hết A Trạch. Ngươi không cần cầm A Trạch làm lấy cớ để bước ta, được không? Lúc này, quân cửu thần mới tỉnh hồn lại. Hắn tránh đi cô Phi Yến ánh mắt. Tiện, tay kéo đến chăn mền thay nàng đắp kín. Hắn nói, ngươi thiếu A Trạch, ta sẽ nhường ngươi trả. Bản vương cuối cùng nói một lần, đem giải dược giao ra. Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi. Đến nước này hắn nhất định còn không nhả miệng. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, không có, ngươi có bản lãnh tìm người khác đi. Hai người lần nữa nhớ tới rằng co. Quân cửu thần bởi vì ẩn nhẫn sớm đã đầu đầy mồ hôi, thân thể khẽ run. Cô Phi Yến tính được ra thời gian, nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Nào có thể đoán được quân cửu thần nhất định thời gian dần qua, nở nụ cười, khá là khinh miệt. Người khác, người rốt cuộc là nhắc nhở bản vương, trong sơn trang này còn có người khác. Cô Phi Yến không hiểu, trong miệng nàng, người khác, chỉ chính là Quý Giang. Lan, quân cửu thần lời này là có ý gì? Quân cửu thần lập tức xoay người xuống giường, đối ngoại hô to, mang trọng. Cho bản vương chọn cái trà nữ. Cô Phi Yến bỗng nhiên đứng dậy. Nàng hướng hắn lắc đầu. Không tin. Quân cửu thần nói, quý cô nương có đôi lời nói đến đúng. Hiên Viên Yến, ngươi quá tự mình đa tình. Tự cho là bản vương không chọn nàng, chỉ là không nỡ tổn thương nàng thôi. Không phải là bởi vì ngươi. Hắn dứt lời, nhất định cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Làm cửa phòng, ba, đến một tiếng bị đóng, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, nàng, quay người hướng phải, lập tức lại quay người đi phía trái, hoàn toàn không biết làm sao, thậm chí, không biết nên lý giải ra sao hắn vừa mới nói chuyện. Thế nhưng là, hắn câu nói kia ý nghĩa lại không quá minh bạch, không cần để ý, biết, mạnh như vậy dược, muốn giúp hắn giải. Tất yếu bị giày vò rơi nửa cái mạng. Hắn nói hắn không nỡ Quý Giang Lan. hắn, cô Phi Yến đột nhiên ôm lấy đầu, ngăn cản mình tiếp tục nghĩ. Nàng không nhúc, nhích, an tĩnh làm cho người sợ hãi. Thời gian, từng điểm trôi qua. Lúc này, quân cửu thần đã trở lại gian phòng của mình bên trong. Hắn như bị điên giận hô, cô Vân Viễn, ngươi đi ra cho ta. Đi ra, hắn nghĩ tới, người khác, không phải trà nữ, chính là cô Vân Viễn. Cô Vân Viễn, là ẩn nếu ít sư, càng là huyền không mang theo dược sư, nhất định có thể hợp với giải dược. Hắn thật sự là bị giận điên lên, lại quên cô Vân Viễn. Cô Vân Viễn rất nhanh liền xuất hiện, quân cửu thần thống khổ đến muốn giết người. Hắn nắm chặt cô Vân Viễn cổ áo, tức giận, vì sao cho nàng loại thuốc này, giải dược đâu? Cô Phi Yến chân chính khế ước là cô Vân Viễn, nàng đối với dược vương đỉnh trưởng khống tuyệt đối với phần lớn cũng là cô Vân Viễn tại thi hành nha. Cô Vân Viễn lấy ra một quả cuối cùng cửu huyền châm, nhẹ nhàng ngâm vào quân cửu thần mi tâm. Lúc này quân cửu thần mới buông hắn ra, ngã ngồi ở một bên trên ghế. Cửu huyền châm chui vào mi tâm, chỉ chốc lát sau thời gian, quân cửu thần thể nội cỗ cuồn cuộn sôi trào khô nóng liền dần dần lắng xuống. Một thân cuồn cuộn huyết khí cũng theo đó lắng lại. Nhưng mà hắn vẫn là phẫn nộ, vì sao cho nàng dược? Cô Vân Viễn ở một bên ngồi xuống, thản nhiên nói, ngươi biết nàng đối với dược đỉnh mệnh lệnh, ta không cách nào vi phạm, trừ bỏ cái kia phiến không gian tối tăm. Hắn rủ xuống mí mắt, đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Hắn đã hơn 1000 năm không có giống hôm nay dạng này bất đắc dĩ qua. Hắn cũng không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ làm như vậy. Trên tay hắn cuối cùng một quả này cửu huyền châm là dự định lưu tại trong dược vương đỉnh, lưu cho cô Phi Yến, xem như thực hiện hắn hứa hẹn. Dù sao hắn còn thiếu nàng một sự kiện không có làm, thế nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể dùng đi. Hắn ngừng tạm mới nói bổ sung, nàng không chỉ có xứng mị dược, đồng thời còn xứng giải dược. Ngươi nói nàng đây là dự định làm cái gì? Quân cửu thần trầm mặc, hắn biết rõ nàng muốn làm gì, chỉ cần hắn nhượng bộ, nàng liền sẽ cho hắn giải dược. Bọn họ còn có một lễ chưa thành, từ nghe Đường Tĩnh nói muôn tám nhấc đại kiệu, nở mày nở mặt qua băng hải, nàng vẫn ước mơ lấy. Quân cửu thần hướng cô Vân Viễn nhìn lại, muốn nói lại thôi, một đấm đập vào trên bàn, tất cả đau đớn tất cả đều ép đến trong lòng đi. Cô Vân Viễn đứng dậy đến, một bên đi ra ngoài, một bên nhàn nhạt nhắc nhở, như vậy cũng tốt, như ngươi nguyện. Đến mức độ này, cô Phi Yến còn thế nào cố chấp, như thế nào không hung ác hắn. Người khỏa tâm này nha, không sợ có thương tích liền sợ có thương tích lại. Không nhận, hận nếu là thương tích, tình yêu mà không có cuối cùng, chính là có thương tích lại không nhận, có thương tích chưa hẳn chữa trị đến, có thương tích mà không nhận nhất định mãi mãi cũng chữa trị không được. Lần này thật sự là như quân cửu thần nguyện, cô Phi Yến phải tin tưởng hắn, phản bội, muốn hận hắn, phải cùng là địch. Cô Vân Viễn biến mất ở cửa ra vào, quân cửu thần buồn tới cực điểm nhất định, cười khẽ, đều như nguyện, là nên cười nha. Hắn không nhịn được nghĩ, mọi thứ đều sau khi kết thúc, nàng bên cạnh người sẽ như thế nào thuyết phục nàng buông hắn xuống cái này không đáng bị nhớ kỹ ác nhân. Cũng liền hai khắc đồng hồ thời gian, yên tĩnh cô Phi Yến đột nhiên đứng dậy xuống giường, nàng gấp đến độ suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng chạy đến trước cửa như bị điên gõ cửa, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Ngoài cửa hộ vệ nói, không cần nhìn, điện hạ mới vừa tới đã thông báo. Chờ, ngươi tỉnh táo một chút, cho ngươi thêm tìm đại phu. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến tay liền treo ở giữa không trung. Nàng một mực nắm chặt tay trái chậm rãi buông lỏng ra, giải dược từ trong lòng bàn tay nàng rơi xuống. Là nàng lừa gạt hắn, có giải dược cũng chỉ có nàng xứng được. Đi ra, nàng hợp với cái kia mị dược đồng thời, sợ tiểu dược đỉnh mất linh cũng xứng giải dược. Nàng ngây thơ cho là mình có thể thành công, ngây thơ còn nghĩ hắn kiên trì một lễ chưa thành, bản thân kiên trì mũ phượng khăn quàng vai qua băng hải. Bây giờ nhìn tới, nàng giống như một đồ đần một dạng buồn cười. Một khắc đồng hồ, dược tính đã sớm phát tác. 2 phút đồng hồ thời gian, nên chuyện phát sinh đã sớm phát sinh qua. Cô Phi Yến trong mắt cuối cùng lộ ra tuyệt vọng. Nàng dựa lưng vào trên cửa, chậm rãi ngồi xuống. Quân cửu thần, quân cửu thần, ha ha, ngươi, ngươi, ha ha ha. Nàng lại cười, thế nhưng là to như hạt đậu nước mắt lại rớt xuống. Một khỏa, một khỏa, tuôn rơi không ngừng. Hết chương.